Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 khẩn nắm chặt tay phải, mẹ, nhìn không tới Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết tâm tình hảo đến quả thực không muốn không muốn. Hơn nữa có một chút bạch được hai viên nhị giai tinh hạch. Tưởng tượng chính mình tiểu đội lập tức liền lại muốn đản sinh ra hai gã nhị giai dị năng giả. Túc Như Thuyết tâm tình càng tốt, đi đường chân lúc lắc tựa như đạp lên bông đống thượng. Cả người khinh phiêu phiêu, càng là cảm thấy tinh thần lần bồng, thần thái sáng láng, nhưng mà Túc Như Thuyết vừa rồi trở về mẫu thân cùng Uông A Di hai người bên. Người, liền lọt vào hai người nhất trí pháo oanh, người đứa nhỏ này. Người nói ngươi ngày thường làm việc cũng không dây dưa dây cả a. Như thế nào hôm nay thế nhưng như thế có thể cọ sát Như Thuyết. Ngươi nên không phải là quên ra cửa khi ngươi như thế nào hướng ngươi Lý Đại Thúc làm bảo đảm đi. Nếu là chúng ta không có thể đuổi ở Thiệu Quan Quân. Còn có ta lão công, Tiểu Mai cùng Tiểu Húc bọn họ về nhà trước trở về. Thiệu Quan Quân nếu là biết ngươi dẫn ta cùng đại tỷ tự mình ra ngoài. Rời đi căn cứ khai tiểu táo, đã có thể có ngươi hảo trái cây ăn, a. Túc Như Thuyết chỉ lo mang mụ mụ, còn có Uông A Di luyện tập, sao lại không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh mà đã chịu thực người biến dị mà chuột công kích. Sau đó lại gặp Khúc Hy Thụy, vì trốn Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết cố ý tốn thời gian, hiện tại nhưng hảo, bị nàng như thế một cọ sát. Mắt thấy đã là mau đến làm cơm chiều điểm nếu không thể mau chóng chạy về ra. Cùng mụ mụ, còn có Uông A Di cùng nhau chuẩn bị cơm chiều. Sư phụ đám người về nhà ăn thượng nóng hầm hập ngon miệng đồ ăn. Nhất định sẽ hoài nghi nàng. Vạn nhất biết nàng trộm mang mụ mụ cùng Uông A Di ra tới luyện tập. Úc N, sư phụ nổi giận lên cũng thật không phải đùa giỡn, mẹ. Uông A Di, chúng ta đi mau. Mau về nhà, hào Túc mụ mụ đáp lại nói Tiểu Khúc nhất định đều chờ chúng ta chờ nóng nảy Uông. A Di chen vào nói, ai nói không phải a. Tiểu Khúc kia hai từ không đơn thuần chỉ là lớn lên hào. Còn có tiền đồ, thật là làm người vừa thấy liền thích mẹ. Ngài cùng Uông A Di nói cái gì đâu? Cái gì chờ nóng nảy? Túc Như Thuyết cho rằng chính mình ảo giác, như thế nào giống như nàng từ mụ mụ. Còn có Uông A Di trong miệng toàn nghe được một cái cực khủng bố xưng hô. Tiểu Khúc, chẳng lẽ là Khúc Hy Thụy? Không thể nào, Khúc Hy Thụy không phải đi rồi sao? Hơn nữa lớn lên hảo. Đối, không sai, Khúc Hy Thụy nhan giá trị sắc thật siêu cao. Nhưng mà có tiền đồ, vừa thấy liền chọc người thích. Này hai loại hình dung xác định là đang nói Khúc Hy Thụy sao? Tiểu Khúc không phải đã cứu ta cùng đại tỷ mệnh sao? Ta cùng đại tỷ liền cùng Tiểu Khúc nói tốt, muốn thỉnh Tiểu Khúc đi trong nhà ăn cơm, coi như đáp tạ Tiểu Khúc cứu mạng ân tình, sau đó đâu? Túc Như Thuyết mới không tin Khúc Hy Thụy sẽ đồng ý đâu. Một cái đem siêu thị bán sở hữu có thể ăn thực phẩm toàn bộ coi làm rác rưởi thực phẩm kén ăn hồn. Đạm, theo Túc Như Thuyết vô căn cứ suy đoán. Tuy rằng thân ở mặt thế, nhưng Khúc Hy Thụy nhất định còn quá cẩm y ngọc thực xa xỉ sinh hoạt. Phỏng chừng mỗi ngày đều là rượu vang đỏ một ly. Hoặc chính là sâm panh một ly, sau đó lại xứng với một mâm nấu nướng tốt thượng đẳng nghiêu bái. Khúc Hy Thụy sẽ ăn cơm nhà, phi, đánh chết Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết cũng không chịu tin tưởng, sau đó, Như Thuyết, ngươi còn nghe cái gì? Tiểu Khúc đương nhiên là đáp ứng rồi. Tiểu Khúc còn đáp ứng đưa chúng ta về nhà đâu. Nhà, Tiểu Khúc xe liền ở phía trước. Còn cấp chúng ta lưu trữ môn đâu. Khẳng định là đang đợi chúng ta. Mau, chạy hai bước. Chúng ta hào đáp Tiểu Khúc đi nhờ xe về nhà. Đương nhìn đến Khúc Hy Thụy tọa giá từ dài hơn 7 nhãn. Mã biến thành tiểu nhất hào hãn mã khi. Túc Như Thuyết thật thiếu chút nữa tức giận đến cắt nhảy một chút cắn đứt chính mình sau răng. Cấm mơ siêu người so người sẽ tức chết. Nàng cùng Giang Đông Thần, Hứa Tình so, có thể bị sống sờ sờ tức chết. Mà Khúc Hy Thụy cùng Giang Đông Thần so, không biết muốn ném Giang Đông Thần mấy cái phố, cùng Hắc Bạch Lưỡng Đạo Thông ăn khúc gia tiểu công tử so. Quốc gia an toàn cục trưởng nhi tử chỉ có thể tính cái giá mơ siêu, như thuyết. Người cùng đại tỷ, còn có tiểu khúc ngồi mặt sau, ta ngồi phía trước, tới, đao cho ta Uông A Di chiếm trước thiên cơ, chiếm cư phó giá vị, cũng vì phương tiện tốc như thuyết, còn có tốc mụ mụ hai người ngồi xe, cùng nhau thu đi rồi tốc như thuyết cùng với tốc mụ mụ trong tay dưa hấu đao. Từ nàng giúp lấy, mẹ, ta, tốc như thuyết vừa định cùng khúc hy thụy tách ra ngồi. Làm mụ mụ ngồi trung gian, nề hà tốc mụ mụ nhanh tay. Nhẹ nhàng đẩy nữ nhi bả vai, đem nữ nhi trước nhét vào trong xe, sau đó chính mình mới ngồi vào đi. Có lẽ là tốc mụ mụ cố tình như vậy an bài. Cảm thấy hai người trẻ tuổi ngồi cùng nhau sẽ càng có nói. Rốt cuộc khúc hy thụy cùng nhà mình nữ nhi hiểu biết. Nhưng mà tốc mụ mụ nào biết nữ nhi với ai có chuyện nói. Cùng khúc hy thụy đều không thể có đến nói. Khúc hy thụy còn lại là thuộc về cái loại này vô luận với ai đều không lời nào để nói. Dựa gần khúc hy thụy ngồi. Túc như thuyết cảm thấy áp lực gấp bội sơn đại, không cấm cảm thấy nàng liền tính dựa gần một tòa băng sơn ngồi. Đều so dựa gần khúc hy thụy ngồi xong, Túc như thuyết không cấm cảm thấy nàng hôm nay ra cửa hơn phân nửa là quên xem hoàng lịch. Hoàng lịch thượng khẳng định viết nàng hôm nay không nên ra cửa, nhờ xe khi. Túc như thuyết không khỏi phân ra dư quang đánh giá hướng bên cạnh khúc hy thụy. Túc như thuyết đã sớm lưu ý đến khúc hy thụy cánh tay trái bị thương. Cuốn lấy băng vải, treo ở trước người, hẳn là khi đó vì cứu nàng mà thương. Nề hà túc như thuyết khổ tư một ngày một đêm, mất tích cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Khúc hy thụy vì cái gì sẽ ở kia một khắc lộn trở lại tới cứu nàng. Như thế gần nhất, làm cho cùng nàng thiếu khúc hy thụy cực đại nhân tình dường như, bằng khúc hy thụy cao siêu ngũ cảm. Lại sao lại không biết túc như thuyết chính nhìn lén hắn. Khúc hy thụy chỉ hồi dư túc như thuyết âm lãnh mà một cái lệ mục. Tức khắc sợ tới mức túc như thuyết thu hồi tầm mắt. Cũng không dám nữa trộm ngắm khúc hy thụy, cũng như túc như thuyết tưởng không rõ khúc hy thụy vì cái. Gì sẽ cứu nàng, liền khúc hy thụy chính mình cũng tưởng không hiểu. Hắn kia một khắc đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vì cái gì hiểu ý niệm vừa động. Thế nhưng liều chết lộn trở lại đi đi cứu túc như thuyết. Cái này cùng hắn không chút nào tương quan nữ nhân. Thậm chí còn đối túc như thuyết mọi cách chịu đựng. Thậm chí ở vừa mới nhìn thấy túc mụ mụ cùng với Uông A Di bị nguy. Liền không chút nghĩ ngợi mà ra tay. Huy động mau thuyết đao cứu hai người. Khúc hy thụy cũng không từng đã làm hắn thế nhưng cũng sẽ làm. Ra như vậy dư thừa sự. Hắn từ khinh thường với quản người khác nhàn sự, chỉ có đương người tổn hại đến hắn cấp khúc ra ích lợi khi. Hắn mới có thể ra tay. Ra tay cũng là giết người, thậm chí khúc hy thụy trường như thế đại. Cũng không từng nghe đã có người nói với hắn tạ tự. Thực xin lỗi, sai rồi, thỉnh cầu tha thứ nói. Khúc hy thụy nhưng thật ra đã là nghe được sắp lỗ tai khởi cái kén, vốn dĩ khúc hy thụy xe cũng. Không tái khúc ra bên ngoài người, càng chưa từng tái quá nữ nhân, nhưng mà hắn lại đã là vì túc như thuyết cùng với túc như thuyết người nhà liên tục phá lệ. Khúc hy thụy thậm chí chưa bao giờ có ăn qua việc nhà đồ ăn. Vốn dĩ nghe tới túc mụ mụ cùng Uông A Di nhiệt tình tương mời khi. Khúc hy thụy là tưởng lời nói đều không nói một câu. Liền trực tiếp đi luôn. Nhưng mà lại bỗng nhiên nhớ tới túc như thuyết chạy tới đào tinh hạch khi trộm chừng hắn ánh mắt. Khúc hy thụy vừa động khí, cũng không biết như thế nào đồng ý túc mụ mụ cùng Uông A Di mời, hắn sở hữu biến hóa. Đều là ở cùng túc như thuyết song song bị nhốt khi. Từ túc như thuyết nắm chặt hắn tay kia một khắc sinh ra. Nghĩ đến đây, khúc hy thụy không khỏi theo bản năng mà khẩn nắm chặt tay phải. Hết chương.